Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 250, này có lẽ liền là thiên phú đi. Tốt, Tiêu Soái đứng lên, vẫy vẫy ống tay áo, bình tĩnh cất bước, cộc cộc cộc cộc cộc. Này giàu có tiết tấu tiếng bước chân chứng kiến lấy một vị lớn nhà thiết kế ra sân. Diệp Phương Hoa rất phối hợp theo sát đại sư bộ pháp vỗ tay. Lần này kéo theo rất nhiều người vỗ tay. Tiếng vỗ tay cổ vũ dưới. Tiêu Soái bộ pháp càng thêm thong dong. Trong lòng cũng bình hòa rất nhiều. Tiêu Soái trong lòng não bổ ra rất nói nhiều. Tiêu Soái a, ngươi bây giờ mặc dù không có kiến trúc sư giấy chứng nhận tư cách. Nhưng trình độ của ngươi đã vô cùng cao. Nhất định phải tin tưởng mình, đồng thời không thể quá đắc ý, bằng không sẽ đả kích người tới chỗ này. Điểm đến là dừng liền tốt, nhường đại gia bị tin phục liền không sai biệt lắm. Hệ thống, ký chủ, ta khi nào mới có thể giống như ngài ưu tú? Rất nhanh, kiếp sau là được rồi. Người sống một đời, không đắc ý uổng làm người. Tiêu Soái nhịn không được tại hệ thống trước mặt đắc ý một thoáng. Phát hiện cảm giác rất tốt. Cái cảm giác tốt đẹp này muốn tiếp tục kéo dài. Đã như vậy, ta còn điệu thấp cái cọng lông a. Đi đến sau đài, Tiêu Soái nhìn chung quanh một vòng. Thản nhiên nói ra, không có ý tứ gì khác. Ta nói là, các vị đang ngồi, nghe được này nửa câu. Không ít người nắm chặt trong tay chén nước. Có sắt, có thủy tinh, còn có nhựa plastic, ngược lại, đập phải người đều rất đau, đều khổ cực. Tiêu Soái cảm tạ đại gia tại hạng mục lên trả giá. Nói xong đối mọi người bái, mọi người ngưng trọng biểu lộ tan ra, nên uống nước, nên mỉm cười, nên ghi bút ký, nhưng ta cảm thấy... Đại gia vất vả trình độ nhất định không có thể hiện tại kết quả lên. Chú ý tới phía dưới từng gương mặt một trở nên khó coi chút. Tiêu Soái phối hợp gật đầu. Nói, không sai, ta cho rằng mấy ngày nay đại gia làm ra đồ vật cũng không hợp cách. Ít nhất, không có đi đến tiêu chuẩn của ta. Tiêu Soái tay kề sát ở trên bụng. Ngôn từ khẩn thiết giảng dạng này một phen hết sức xông. Đối mặt từng đôi lãnh khốc vô tình, sát ý từ từ ánh mắt, Tiêu Soái liền là không sợ. Ta cái tay này phía dưới có thể là bụng, trong bụng ngoại trừ thịt vịt nướng bên ngoài, còn có một bụng tri thức. Cứ việc ba ngày qua này, Tiêu Soái không có làm qua AutoCAD loại hình bản thiết kế. Nhưng xem bản vẽ không ít, lý luận tri thức nắm giữ được đầy đủ. Thân là phong thủy đại sư, biết ăn nói là đủ rồi, lý luận tri thức dự trữ đầy đủ, vậy thì có nói bậy vốn liếng, ta còn sợ cái bí đao. Tổng giám đốc, ngài lại không hiểu thiết kế, nói như vậy có chút đắc tội với người a. Hàn Bạch Lan giận đến nghiến răng, tổng giám đốc, a tổng giám đốc, ngài không muốn ỷ có Mao quân thắng chỗ dựa. Cứ như vậy, quang minh chính đại GSS đang ngồi tinh anh. Sẽ xui xẻo, thiết kế, ba ngày trước ta là không hiểu nhiều. Thế nhưng mà, con người của ta ưu điểm rất nhiều. Bên trong một cái liền là hiếu học. Tại hạ bất tài, ba ngày này mất ăn mất ngủ học được học. Hiện tại nên được cho là hiểu sơ. Hiểu sơ, Tiêu Soái hết sức khiêm tốn nói ra. Vậy ngài muốn không tùy tiện cùng chúng ta nói một chút thiết kế phương diện đồ vật? Lúc này cũng không thể giảng phong thủy a. Hàn Bạch Lan đề nghị, phía dưới cũng có người ứng hòa. Đúng vậy a, tổng giám đốc, nói cho chúng ta một chút thiết kế thôi. Vừa vặn muốn hướng tổng giám đốc học một ít thiết kế. Đừng như vậy nói, tổng giám đốc mặc dù hết sức thông minh, thế nhưng ba ngày có thể học được nhiều ít. Chúng ta liền xem như trao đổi lẫn nhau học tập. Tổng giám đốc, ngài cũng không cần quá khẩn trương. Tổng giám đốc không là phàm nhân. Ta tin tưởng hắn nói hiểu sơ là một loại khiêm tốn thuyết pháp. nói không chừng vừa mở miệng cái gì đều hiểu. So Hàn Công còn lợi hại hơn đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí của phòng họp hữu hảo bên trong mang theo từng tia không hữu hảo. Tiêu Soái có thể nghe được một chút cảm giác hết sức chân thành lời. Nhưng cũng có thể nghe được một chút châm chọc khiêu khích. Chỉ trách hắn mới vừa nói quá phận, người ta thật vất vả tăng ca làm 3 ngày đồ vật. Bị hắn dạng này một cái không hiểu thiết kế người phê bình làm không hợp cách. Ai chịu nổi, châm chọc khiêu khích cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao Tiêu Soái tại trong mắt mọi người, là một cái mặc dù vô cùng ưu tú, nhưng ở thiết kế phương diện hào không có năng lực người. Tiêu Soái nhìn về phía Phan Công, cười híp mắt nói ra, như vậy đi, ta vừa rồi nghe lâu như vậy, cũng phát hiện rất nhiều vấn đề, nếu không liền lần lượt nói a. Phan Công, ngài bên kia làm ga ra tầng ngầm phòng cháy bản thiết kế điều ra tới ta nhìn một chút. Hở, thật tốt, Phan Công cầm lấy ổ cứng di động đi lên. Liên tiếp Hàn Công bày tại máy vi tính trên bàn về sau. Tìm tới đối ứng kết cầu. Đang chuẩn bị mở ra. Bị Hàn Công ngăn cản. 2008 bản kết cầu A. Dùng 04 bản kết mở ra. Hàn Công thấp giọng nói ra. A. Phan Công sửng sốt. Cái kia mở không ra A. Hàn Công ngài đây là ý gì? A cái gì A? Điểm. Hàn Công phân phó nói, a, Phan Công không có mảy may tinh thần dẫy dụa qua trình. Không chút do dự, thậm chí có thể nói là vô cùng phối hợp khuất phục. Tại máy tính đầy màn hình mau lẹ phương thức bên trong tìm tới 04 bản két màu lam ô biểu tượng. Nắm mang màu đỏ mà đồ hình văn bản tài liệu kéo đi lên. Leng keng, trong phòng họp vang lên quen thuộc error tiếng nhắc nhở. Lớn sai lầm lớn đánh cửa sổ cũng đứng ở Tiêu Soái sau đầu trên màn hình. Ai nha? Tiêu Tổng Giám Đốc, đây là có chuyện gì nha? Hàn Công diễn kỹ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Một tiếng này ai nha nắm Tiêu Soái linh hồn đều ép đi ra. Tốt kinh dị, ngài làm khó dễ liền làm khó dễ. Có thể hay không đừng bộ kia khoa trương biểu lộ. Rất dọa người. Phía dưới ban đầu có rất nhiều người là mê mang trạng thái. Này loại không thể nói là vấn đề ở đây ai sẽ không xử lý đâu. Hàn Công ngài là già nên hồ đồ rồi vẫn là chuyện ra sao? Đột nhiên liền này loại vấn đề nhỏ đều không sẽ giải quyết rồi. Bất quá, tại Phan Công điên cuồng ánh mắt ám chỉ dưới. Đại gia bỗng nhiên đã hiểu, vô cùng phối hợp mặt đất mang từng tia nghi hoặc. Nhìn thấy Tiêu Tổng Giám Đốc, chờ đợi hắn cho ra phương pháp giải quyết, vấn đề nhỏ, này đều không phải là sự tình. Tiêu Soái Đình chỉ cười, nhìn xem một loại bày diễn, nói ra, Tiêu Soái không chút nghĩ ngợi trả lời. Phan Công, ngài tay không muốn run, 08 bản két cầu liền kéo tới 08 bản két lên mở ra. Dùng 04 bản két làm sao có thể mở ra được. Muốn cưỡng ép mở ra cũng được. Trước thông qua 2008 bản két mở ra. Xếp S04 phiên bản cầu. Sau đó liền có thể dùng 204 phiên bản két mở ra. Bất quá nếu như vậy, trên bản vẽ một ít chữ phù hẳn là sẽ biểu hiện không ra đi. Dù sao bản vẽ ban sơ bảo tồn bản vốn là 2008 bản. Xem các người kết ký tự kho toàn không được đầy đủ. Ta nói không sai chứ. Tiêu Soái cười nhìn về phía Phan Công cùng Hàn Bạch Lan. Nói, Tổng Giám Đốc, ngài, có khả năng a? Phan Công giơ ngón tay cái lên. Chân tâm nói, hắn không nghĩ tới Tổng Giám Đốc thật đúng là hiểu ít đồ. Xem ra Tổng Giám Đốc coi như không hiểu nhiều thiết kế. Ít nhất nên hiểu qua két phương diện tri thức. Là ta nhìn lầm. Ta còn tưởng rằng Phan Công cầu liền là 04 bản đây này. Chuyện gì xảy ra Phan Công? Thời gian làm việc có thể hay không nghiêm túc một điểm. Tự mình làm cầu là cái nào phiên bản còn không rõ ràng lắm. 08 bản cầu đần độn quên 04 bản két lên kéo cái gì sức lực. Còn không mau nắm cầu mở ra. Đừng lãng phí đại gia thời gian. Hàn Công giả vờ mới phản ứng được. Vỗ xuống trán, oán giận nói. Vâng vâng vâng, ngài nói đều đúng. Phan Công mau đem cầu lôi kéo đến 2008 bản auto két lên mở ra. Hàn Công máy tính phối trí rất cao. Chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ cầu liền hoàn toàn hiện ra. Tiêu Soái quay đầu lại, nhìn xem trên màn hình lớn bản vẽ, theo trên hướng xuống, từ trái sang phải nhìn một lần. Trên bản vẽ là mẫu tòa nhà ga ra tầng ngầm cách cục thiết kế. Bao hàm có một ít vô cùng cơ sở dập lửa thiết kế cấu tứ. Tổng giám đốc, ngài xem trước một chút này cầu. Có không hợp cách địa phương ngài liền trực tiếp chỉ ra đến. Ta đổi. Phan Công đạt được Hàn Công ánh mắt ra hiệu về sau. Tâm lĩnh thần hội bắt đầu cho Tiêu Soái đại sư xảy ra vấn đề. Ngài không phải mới vừa nói chúng ta đại gia thiết kế đều không hợp cách sao? Cái kia ngài hãy nói. Đến cùng chỗ nào không hợp cách? Nếu là nói không nên lời. Vậy liền mang ý nghĩa không hợp cách không phải cầu, mà là ngài, nơi này hội tụ một nhóm kinh thành đứng đầu nhất nhà thiết kế. Ngài tại trước mặt chúng ta nói chúng ta thiết kế không hợp cách. Thật sự là phách lối có chút không chút kiêng kỵ. Phan Công hiện tại gánh vác một phòng toàn người hy vọng. Đại gia đều đối Tiêu Soái có chút sinh khí đâu. Ngài mặc dù là cao quý bộ môn tổng giám đốc. Đối rất nhiều chuyện có được cao nhất quyền quyết định, nhưng nơi này là bộ phận thiết kế. Nơi này không thể so thân phận, chỉ so với thiết kế năng lực. Năng lực kém, liền không nên tại thiết kế lên phát biểu ý kiến của mình. Thật đổi, Tiêu Soái cười hỏi, Phan Công hả ra một phát đầu, ngữ khí không che giấu được đắc ý, sai sảng khoái nhiên muốn đổi, thế nhưng không sai. Khẳng định liền không đổi được. Lời này nói đúng là bản nhà thiết kế giao lên đồ vật không có khả năng sai. Tuyệt đối không thể có thể sai. Đối mặt Phan Công tên là lĩnh giáo, thật là khiêu khích. Tiêu Soái chậm rãi nhẹ gật đầu, nói sai là đến đổi. Này cầu lên cách cục thiết kế không có vấn đề gì, nhưng cái này phòng cháy phương diện không được. Nói xong, Tiêu Soái còn gật gù đắc ý đập đi miệng. Rất là ghét bỏ bộ dáng. Phan Công liền giống bị điểm lửa pháo đốt. Trong lòng nhẫn nhịn một đám lửa. Nghĩ nổ. Tổng giám đốc, ngài có dám hay không cúi đầu nhìn ta đỉnh đầu. Lặp lại lần nữa. Dù cho thật có vấn đề. Có liền có. Cái gì gọi là không được. Hai cái này thật đơn giản chữ phủ định không chỉ là chúng ta tổ kết quả. Còn có cá nhân ta tôn nghiêm. Tổng giám đốc, ngài mới vừa nói cái gì? Không được. Cái nào không được? Phan Công cả đời này không thích nhất nghe được một cái từ liền là không được. Bởi vì một số không thể nói rõ nguyên nhân. Hắn rất chịu này hai chữ sau lưng đại biểu sự tình sở khốn nhiễu. Tổng giám đốc đây là tại vết thương của hắn lên sát muối. Vung cây thì là, còn phải đặt ở trên lửa nướng tiết tấu. Ngài có thể hay không chớ học Thiệu Công. Tiến hành học thuật thảo luận thời điểm không phải mang theo nhân cách công kích có được hay không? Phan Công trong đầu có một thanh âm đang gầm thét. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xuất là có thể vu oan người khác. Phòng cháy chỗ nào không được. Phan Công đi lên trước, chỉ màn hình lớn, gần như cắn răng nghiến lợi hỏi. Tiêu Soái chẳng hề để ý Phan Công trong mắt sinh khí cùng không cam lòng. Đứng thẳng người sau giơ tay lên, thon dài đầu ngón tay điểm tại trong màn hình phần dưới một khối. Giải thích nói, căn cứ ô tô kho thiết kế phòng cháy quy tắc GB500-6797 quy định. Ô tô kho ứng bố trí tường lửa phân chia phòng cháy phân khu. Mỗi cái phòng cháy phân khu lớn nhất cho phép kiến trúc diện tích ứng theo quy định giá trị giảm. Bớt 35%, người nơi này thiết kế thiếu một chút, chỉ có 318%, mà nên hơi trong gara sắp đặt tự động dập lửa hệ thống lúc hắn phòng cháy phân khu lớn nhất cho phép kiến trúc diện tích có thể theo quy định gia tăng gấp đôi. Người bức tranh này lên vẫn là không có. Nghiêm túc nghe Phan Công con mắt càng trừng càng lớn. Ai u, tổng giám đốc gáy sách có khả năng. Liền những vật này đều biết. Còn như vậy cụ thể. Đây là thật học được đồ vật. Tổng giám đốc, ta biết ngài người rất hiếu học. Nhưng thiết kế phương diện tri thức không phải nhìn sách liền có thể học được. Không sai, quy tắc lên là như thế viết. Nhưng ngài chỉ nhìn cầu lại thế nào xác định ta số liệu có vấn đề đâu. Còn 318%, chính xác đến số lẻ sau một vị. Tổng giám đốc, ngài sẽ không ở đùa ta chơi đi. Cầu lên xác thực đánh dấu rất nhiều theo, nhưng đều chỉ giới hạn ở đơn giản chiều dài, độ rộng số liệu, cộng thêm một chút nghiêng độ chờ số liệu. Không có khả năng có người liếc mắt nhìn sang liền có thể ở trong lòng tính ra phòng cháy phân khu. Diện tích, cái loại người này có thể đi tham gia cường đại nhất não. Chớ nói chi là tổng giám đốc chỉ là một cái nhìn mấy ngày sách thiết kế tiểu bạch rồi. Khả năng hắn liền rất nhiều công thức cũng không biết. Dạng này tri thức dự trữ, làm sao có thể tính ra phòng cháy phân khu diện tích. Ta đoán bộ phận này công tác không phải ngài làm a. Tin tưởng dùng Phan Công nghiêm cẩn cùng nghiêm túc. Không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Nếu không dạng này, chúng ta hiện trường tính toán. Tiêu Soái kỳ thật căn bản không cần tính. Con mắt xem xét, Sơn Hà chi nhãn liền cấp ra lít nha lít nhít số liệu. Nguyên bản rất xem thêm không hiểu. Bây giờ có thể xem hiểu không ít. Trong đó, phòng cháy phân khu số liệu cũng đều từ đầu chí cuối biểu hiện ở phía trên. Tốt, tính, chúng ta tổ tranh thủ thời gian tính toán. Phan Công đối dưới đài phất phất tay, nói chuyện thời điểm biểu lộ ra có chút biệt khuất. Vì sao kêu bằng vào ta nghiêm cẩn không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Ta có thể lên làm tổ trưởng, cũng là bởi vì dễ dàng phạm sai lầm. Đám người kia đều cầm ta xem như chuột bạch dùng. Ta phạm vào cái gì sai, bọn hắn liền sẽ vô ý thức tránh đi đồng dạng sai lầm. Mặc dù cảm giác mình sinh ra tác dụng rất lớn, nhưng vẫn là làm người rất đau đớn. Phan Công nghĩ từ bản thân những năm này kiến trúc thiết kế kiếp sống. Hắn đi tới nơi này một nhóm về sau, bởi vì tùy tiện lại không chịu thua quật cường tính cách. Rất nhanh bị những người đồng hành xem như kiểm trắc vấn đề người tiên phong. Dùng hắn tới tra tìm vấn đề. Dùng để cho mình lẩn tránh vấn đề giống như trước. Quả thực là dùng tốt cực kỳ. Tính ra tới phía dưới, trước hết nhất tính ra không phải Phan Công tiểu tổ người, mà là cùng bọn hắn tổ có rất nhiều công tác đan xen Thiệu Công cái kia một tổ. Thiệu Công đứng lên nhìn xem trên giấy lít nha lít nhít con số, tại phía sau nhất kết quả lên dừng lại một chút, nhịn không được nhìn về phía đài lên chấn định tự nhiên tổng giám đốc. Thiệu Công, kết quả là nhiều ít a? Phan Công khó được nói chuyện với Thiệu Công thời điểm như thế ôn hòa. Phan Công liền giống bị Phan Kim Liên quăng lên đại lang. Mất đi tình yêu chỉ mong nhìn thân tình. Sốt ruột cần Võ Nhị Lang một cái ôm. Lúc này cường tráng đến có thể đánh hổ Thiệu Công liền là hắn Nhị Lang. Hắn khác cha khác mẹ khác phái thân đệ đệ. Chúng ta bên này cũng tính ra tới. Thiệu Công, ngài bên kia tính toán số liệu là bao nhiêu? Lại có người đứng lên khó có thể tin nhìn xem trên tay kết quả, thấp giọng hỏi 318. Thiệu Tân Phân câu nói này tựa như dùng toàn bộ khí lực mới nói ra đến. Vừa nói xong lập tức ngồi xuống, vịn chỗ ngồi cười khổ lắc đầu. Tổng giám đốc đến cùng là thế nào tính ra? Tính nhầm, coi như là tính nhầm. Ngươi không có bất kỳ cái gì thiết kế cơ sở, càng sẽ không vận dụng công thức. Một chút hằng số ngươi đều chưa hẳn biết, vì cái gì có thể được ra kết quả? Chẳng lẽ thật trong vòng 3 ngày liền đem tất cả tư liệu hiểu rõ rồi? Dựa vào cái gì? Đây không phải đem chúng ta nhiều năm nỗ lực nghiên cứu kết quả trở thành trò đùa sao? Đồng dạng là người, chúng ta học được nhiều năm như vậy, mới có tư cách ngồi ở chỗ này, cùng đồng hành nghiệp các tinh anh trao đổi, làm lấy phức tạp nhất hùng vĩ Đông Tân khai phá hạng mục. Tổng giám đốc chỉ là một cái phong thủy đại sư, 3 ngày trước đối thiết kế rốt đặc cán mai, hôm nay lại trở thành cái dạng này. 3 ngày không gặp kẻ sĩ, lau mắt mà nhìn, này không chỉ có là lau mắt mà nhìn, đây là đào mắt nhìn nhau, nắm con mắt móc ra đều không quá phận. Cùng tổng giám đốc so sánh, chúng ta thật không có mọc ra mắt tất yếu, bị nghiền ép, bị đả kích, cảm giác mình quá bình thường, Thiệu Công cảm giác mình này nửa đời người nỗ lực bị chó ăn, còn bị chó tiêu hóa. Đồng thời linh hoạt vận dụng, tổng giám đốc liền là con chó kia. Hắn không chỉ là ăn kiến thức của mình, còn ăn đang ngồi rất nhiều nhà thiết kế kinh nghiệm. Bởi vì, cái kia đưa lên trong tư liệu, có rất nhiều đều là đại gia bút ký. Chúng ta đây là tạo ra tới một cái yêu nghiệt nhà thiết kế a. Thiệu Công phát hiện rất nhiều người con mắt đều lập lòe nghi hoặc cùng bi thương. Trong lòng cũng cảm thán dâng lên, loại người này, chỉ có thể nói là thiên tài, khó có thể lý giải được, chỉ có thán phục, Thiệu Công, thật sự là 318. Phan Công biết Thiệu Công làm người, sẽ không làm cái gì bỏ đá xuống giếng trò xiếc, đối đãi thiết kế, đại gia tâm đều là một mảnh chân thành, cho nên hắn không rõ, sao lại có thể như thế đây? Phan Công, ta bên này tính toán cũng là 318, không kém chút nào, mặt khác tính ra kết quả người vô lực nói ra, ta chỗ này cũng thế, ta số liệu đưa vào nghịch hướng suy tính, mỗi cái công thức cũng không có vấn đề gì. Có người lung lay trên tay bản nháp giấy, nói, Phan Công hiện tại rất khó chịu, tổng giám đốc quá dọa người, đây là muốn đoạt đại gia cơm đào nha. Thua thiệt hắn trước mấy ngày nghe Hàn Công nói mới tới tổng giám đốc muốn học tập. Còn mừng khấp khởi đem chính mình những năm này sai lầm tổng kết tư liệu ném vào. Tổng cộng hơn 10 bản đâu. Sợ là đều bị tổng giám đốc nghiên cứu một lần nha. Cái này, tổng giám đốc, ngài quá tuyệt vời. Có chút khủng bố, này có lẽ liền là thiên phú đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy người kỳ kỳ cha dỉ tai. Tiêu Công, này cầu lên phòng cháy bộ phận còn có một vấn đề, không biết ngài có phát hiện hay không? Hàn Bạch Lan cắt ngang mọi người nói chuyện với nhau, trên mặt tự tin nói, cái gì, cầu lên còn có vấn đề? Trong nháy mắt, ngồi phía dưới nhà thiết kế bên trong, bù trừ lẫn nhau phòng có liên quan mấy người đều ngồi không yên. Bọn hắn liền là làm phòng cháy thiết kế, cho nên nhìn thấy này tờ bản thiết kế thời điểm, sẽ bản năng quan sát chính mình am hiểu bộ phận, thấy bức tranh này về sau, bọn hắn rất tự nhiên tại trong đầu qua một lần, căn bản không có phát hiện cầu lên có vấn đề, đến mức phòng cháy phân khu diện tích sai lầm, bọn hắn chỉ dùng mắt trần khả nhìn không ra tới, ngược lại dùng bọn hắn con mắt chuyên nghiệp đến xem. Cầu lên phòng cháy bộ phận thiết kế điểm là không có vấn đề. Hàn Bạch Lan cho dù là rất nổi danh nhà thiết kế, là đại gia lãnh đạo, nhưng ở trường hợp này, giảng phòng cháy, bọn hắn mới là lão đại. Tiến hành vấn đề thảo luận thời điểm, người nào chú trọng thượng hạ cấp quan hệ, cái kia chính là không nể mặt ta. Đây là Hàn Công đã từng nói lời. Liền là câu nói này cho phòng cháy nhà thiết kế nhóm phát biểu dũng khí. Bị thủ tịch nhà thiết kế nghi vấn, có dũng khí đứng lên phản bác phòng cháy nhà thiết kế còn thật không ít. Hàn Công, ta xem, Phan Công tổ này làm phòng cháy bản thiết kế không có vấn đề. Ta dùng nhân cách của ta đảm bảo, tuyệt đối không có vấn đề. Bên trong cái, ta cùng lão Bạch ý nghĩ một dạng. Không có cảm thấy này cầu thiết kế có vấn đề, mà lại Hàn Công, ngài là kiến trúc nhà thiết kế, cũng không phải phòng cháy nhà thiết kế, chúng ta phòng cháy lên đồ vật ngài không thể nào làm được toàn bộ hiểu rõ. Không sai, ta tán đồng hai vị cách nhìn. Tại đại gia thảo luận thời điểm, ta nắm cầu lên tự động phun nước, dập lửa hệ thống quá trình tại trong đầu đi một lượt. Cũng không có phát hiện vấn đề gì. Không biết các vị đồng nghiệp ý kiến như thế nào đây? 25 quản, nhiều nhất tiếp một cái vòi phun. 32, chấm ngoặc kép, một cái mang theo kính lão nhà thiết kế đứng lên. Hướng về sau nghiêng người nhìn về phía màn hình lớn. Phối hợp lầm bầm có nửa phần. Sau đó lên giọng, nói, ta cũng không nhìn ra có vấn đề gì. Hàn Công, Tiêu Công, các ngươi thấy thế nào? Hàn Công nhìn về phía Tiêu Soái, chờ hắn trước tiên nói. Tiêu Công, xem ngài một mặt bình tĩnh dáng vẻ, khẳng định có ý nghĩ đi. Ngài nói một chút. Đúng, Tiêu Công, ngài nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại gia nụ cười tràn đầy mà nhìn xem Tiêu Soái, cũng mở miệng một tiếng Tiêu Công trưởng hô hào. Này đột nhiên nhiệt tình nhường Tiêu Soái không có quá kịp phản ứng. Cái này Tiêu Công à nha, thật tốt, học tập khiến cho ta vui sướng, không có uổng phí ta 3 ngày khổ đọc. Xem này tình thế, khoảng cách tin phục đại gia không xa. Khục, ta cho rằng Hàn Công nói không sai. Phòng cháy phương diện ta xác thực cũng phát hiện một vấn đề. Chỉ là không biết cùng Hàn Công chỉ chính là không phải cùng một vấn đề. Tiêu Soái nhìn xem Hàn Bạch Lan, cũng là không có nói rõ. Ngươi nói, Hàn Bạch Lan kinh dị nhìn xem Tiêu Soái, nói, nơi này vòi phun vẽ sai. Tiêu Soái trực tiếp một đầu ngón tay nhấn tại màn hình góc dưới bên trái. Đầu ngón tay hạ vẽ là cuối cùng vòi phun, liên tiếp tại đường kính 25 chi quản lên. Tại phòng cháy trên bản vẽ dùng một vòng tròn đại biểu hạ phún đầu. Mà thuần một sắc hạ phún đầu cuối cùng lại lẫn vào một cái trong bụng có chút vòng tròn. Đây là lên phún đầu tiêu chí, hoặc là nhà thiết kế vẽ bản đồ thời điểm chủ quan. Hoặc là Hàn Công trên máy vi tính kết kiểu chữ kho cùng Phan Công Cầu có xung đột. Xuất hiện biểu hiện sai lầm. Ga ra tầng ngầm là có thiên hoa. Lẽ ra áp dụng hạ phún đầu. Này đột nhiên trà trộn vào tới một cái lên phún đầu. Có phải hay không hết sức hoàn toàn xa lạ? Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Cái này, cũng được. Phan Công lúc này rất muốn khóc. Này cái quỷ gì, cái này cũng có thể tính làm vấn đề sao? Thi công thời điểm trừ phi đầu óc tú đậu, mới có thể tại một hàng hạ phun trong vòi phun đột nhiên làm cái lên phún đầu đi vào đi. Đây không phải thiết kế vấn đề, là thiết kế sai lầm, là trên bản vẽ tì vết nhỏ, căn bản không ảnh hưởng tới thi công. Phan Công cảm thấy buồn cười đồng thời, cũng cảm giác hết sức kinh ngạc. Tổng giám đốc vì sao liền này một tiểu sử vấn đề đều có thể nhìn ra. Ánh mắt này cũng quá tốt rồi. Hàn Công, ngài nhìn ra được vấn đề là cái gì? Tiêu Soái nhìn về phía Hàn Bạch Lan. Hỏi, giống như ngươi. Hàn Bạch Lan nói xong. Nâng lên hai tay, nhẹ nhàng chống hai lần trưởng. Như thế thật nhỏ đồ vật thế mà bị Tiêu Soái dạng này một tân thủ phát hiện. Này đều để chứng minh một sự kiện, Tiêu Soái tại thiết kế phương diện năng lực đã rất tốt. Đây là chỉ thiết kế chiều rộng lên không sai. Tiêu Soái nhìn rất nhiều sách, có phòng cháy thiết kế, có kiến trúc thiết kế, còn có trong phòng thiết kế. Chỉ cần là bất động sản khai phá hạng mục bên trong có bộ phận, hắn đều học qua, mặc dù mỗi một đi sở học chiều sâu đều không đủ. Có thể nhìn chung xuống tới, tri thức mặt chiều rộng đã rất đáng sợ. Hàn Bạch Lan chịu phục, trách không được Mao Quân Thắng muốn như thế trọng dụng hắn. Này cùng bí mật quan hệ không quan hệ, lão gia hỏa kia luôn luôn chỉ nhìn cấp dưới hai phương diện. Một là nhân phẩm, hai là mới có thể. Tiểu tử này nhân phẩm nghe nói còn không có trở ngại. Nhưng cái này tài năng, không. Này phải nói là thiên phú, đáng sợ đến khó dùng hình dung. 3 ngày thời gian trưởng thành đến trình độ này, nếu là lại dùng 3 ngày, lại biến thành cái dạng gì? Siêu Việt đang ngồi tất cả mọi người, có khả năng hay không? Hàn Bạch Lan dùng ánh mắt của mình phân tích, có khả năng này, thậm chí căn bản không cần 3 ngày, chỉ cần học tập tư liệu chuẩn bị đầy đủ, lại đến 2 ngày nói không chừng là đủ rồi. Tiêu Soái có thể trưởng thành đến bây giờ cấp độ, có lẽ không phải bị giới hạn thiên phú của hắn, mà là bị giới hạn sở học tập tư liệu có hạn. Dạng này một cái thoạt nhìn cà lơ phất phơ, cũng không đủ thành thục, ổn trọng ra hỏa. Thế mà như thế thích học tập. Thật phục, dưới đài cơ hồ tất cả mọi người đi theo Hàn Bạch Lan cho Tiêu Soái vỗ tay. Lần này tiếng vỗ tay cùng 3 ngày trước khác biệt. Một lần kia là vỗ tay hoan nghênh Tổng Giám Đốc trình diện chỉ đạo công tác. Lần này là hoan nghênh Tiêu Công gia nhập vào nhà thiết kế đại gia đình. Tính chất không giống nhau. Đại sư A, có muốn hay không ta lại tìm người chuẩn bị cho ngươi ít tài liệu? Ngược lại còn có một số thời gian. Chờ ngươi học xong, hạng mục này đối ngươi mà nói liền không có bất kỳ cái gì chỗ khó. Hàn Bạch Lan hạ thấp thanh âm nói ra. Không được không được, dạ dày chịu không được. Tiêu Soái thanh âm từ trong hàm răng gạt ra. Học tập loại chuyện này, thương dạ dày a. Đối Tiêu Soái tới nói, kia cái gì học thần phụ thể chi quang là đánh chết đều không nghĩ thể nghiệm. Vừa tiến vào loại kia điên đi à nha học tập trạng thái, hắn liền đi nhà xí dục vọng đều không có, đầy trong đầu chỉ muốn học tập, học tập, học tập. Bên cạnh hai người vỗ tay trưởng Phan Công kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Chuyện học tập, tại sao cùng dạ dày dính líu quan hệ rồi? Chẳng lẽ Tiêu Công thật chính là mất ăn mất ngủ học được 3 ngày? Cơm cũng chưa ăn, kính nể, quả thực kính nể. Thời gian chậm rãi trôi qua, học thuật trao đổi kéo dài 4 giờ về sau. Mỗi người cùng Tiêu Soái tiến hành một lần thiết kế lên nghiên cứu thảo luận trao đổi. Đại gia nhìn về phía Tiêu Soái ánh mắt đã không phải là kính nể có khả năng hình dung. Đó là một loại gần như tế tổ thành kính cùng gần như bái Phật dùng kính. Liền liền Hàn Bạch Lan cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhắm mắt suy nghĩ Tiêu Soái. Tiểu tử này, có khả năng a, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.